cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ước Đồng gật đầu giống như gà mổ thóc, tất nhiên có thể. Nói xong lập tức nhào vào lòng của Lê Hân Đồng. Mẹ, chúng ta mau đi thôi. Lê Hân Đồng ôm Tiểu Ước Đồng, quay đầu nói với Bạc Diễn Thần vẫn đang ngồi trong xe. Hay là anh đi trước đi, nếu không lát nữa xe trễ làm, sau khi em xong sẽ tự mình bắt xe đến công ty. Thấy Bạc Diễn Thần không nói gì, Lê Hân Đồng coi như là anh ấy đồng ý, nói tiếng tạm biệt xong, liền dắt Ước Đồng đến cổng trường. Đi chưa được vài bước liền nghe thấy Ước Đồng hét, sao bố lại đi cùng. Còn chưa đợi Lê Hân Đồng quay đầu, một bàn tay lớn đã kéo eo cô ấy lại, sau đó là giọng nói êm ái của người đàn ông. Anh đi cùng em với con. Tiểu Ước Đồng kinh ngạc cầm suýt nữa thì rớt xuống. Bố chắc chắn muốn đi vào. Bạc Diễn Thần trước đây ngay cả xuống xe cũng không muốn. Bạc Diễn Thần lườm nhỏ một cái. Nói nhảm, nếu không thì bố, xuống xe làm gì? Wow, tốt quá rồi. Tiểu Ước Đồng phấn khích suýt nữa nhảy từ trên người Lê Hân Đồng xuống, nó cảm thấy bố chắn chắn bị thiên sứ nhập vào rồi, mới có thể dễ thương như thế. Anh, Lê Hân Đồng cũng có chút ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của anh ấy. Không phải anh có cuộc họp lúc sáng sớm sao? Bạc Diễn Thần nhìn cô ấy mỉm cười. Cái gì cũng không quan trọng bằng con trai. Tiểu Ước Đồng mỉm cười đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Bạc Diễn Thần. Wow, bố lại có thể biết cười hả? Còn cười đẹp như thế. Nếu như có máy ảnh, nó thật sự muốn chụp nụ cười khuynh nước khuynh thành của Bạc Diễn Thần. Mặc dù Ước Đồng không mập nhưng thịt lại rất chắc, bế nó thật sự rất nặng, lại thêm vì kích động cả người xoay qua xoay lại, Lê Hân Đồng bế bằng hai tay cũng thấy mệt. Bạc Diễn Thần một tay ôm con trai qua, dùng một tay còn lại dắt tay Lê Hân Đồng, ba người họ đi đến cổng trường mẫu giáo đón lấy ánh ban mai. Bố thả con xuống, con có thể tự đi được. Tiểu Ước Đồng đạp hai cái chân nhỏ. Bạc Diễn Thần vừa thả nó xuống đất, nhóc con ngay lập tức nắm lấy tay phải còn lại của anh ấy, sau đó nắm lấy tay trái còn lại của Lê Hân Đồng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Ước Đồng đứng ở giữa, Bạc Diễn Thần với Lê Hân Đồng bị chia cách bởi cánh tay nhỏ bé của nó, ba người cứ như vậy tay nắm tay nhau tiến về phía trước. Tiểu Ước Đồng đã từng vô số lần mơ ước cảnh tượng như thế này, bố mẹ dắt tay nó đưa nó đến trường mẫu giáo. Bây giờ ước mơ cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Nó cảm thấy tối nay trong mơ mình cũng sẽ cười. Nhan sắc của cả gia đình này quá đỉnh, một đoạn đường ngắn, khiến cho bao nhiêu người quay đầu lại theo, khi bước vào cổng trường làm chú bảo vệ lóa cả mắt. Bạc Ước Đồng, một giọng nói của trẻ em như đang còn bú sữa từ phía sau truyền đến. Lê Hân Đồng vừa quay đầu thì một cô bé xinh đẹp lớn bằng Tiểu Ước Đồng mặc váy công chúa màu hồng, đeo trên lưng chiếc ba lô có họa tiết in hình Sophia. Đới xa xa chào buổi sáng. Tiểu Ước Đồng thân thiện chào hỏi với cô bé ấy. Cách chương.